Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 34, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Anh, Khúc Yên phát giác được nguy hiểm. Cẩn thận lui về phía sau hơi co lại. Anh đang xem cái gì? Nhìn em, tiếng nói của hắn chưa dứt. Bàn tay đặt lên eo của nàng. Một cái dùng lực, đem nàng kéo vào trong ngực. Môi người đàn ông nóng bỏng rơi xuống. Khúc Yên khẽ run lên. Thật nóng, hắn toàn thân đều bỏng. À, anh trước thả ra. Khúc Yên cảm thấy, lần này cùng lúc trước cũng không giống nhau. Loại cảm giác mất đi khống chế này để cho nàng có chút bất an. Nàng tại trong ngực hắn vặn vẹo dãy giụa. Liền tên mang họ gọi hắn. Bạc Tư Yến, a, anh trước thả em ra. Chớ lộn xộn, hắn tiếng nói càng ngày càng khan. Ánh mắt như lửa, chăm chú nhìn nàng, trêu chọc anh nhiều lần. Cái hậu quả này, hẳn là em tiếp nhận. Dứt lời, hôn đến, u mật ghế sau trong xe. Nhiệt độ không khí dần cao. Kiều Diễm cảm thấy khó xử. Khúc Yên ban còn có thể chống cự dãy giụa một chút. Càng về sau dần dần liền từ bỏ. Người đàn ông này quá biết hôn. Nụ hôn của hắn kỹ năng vì cái gì tốt như vậy? Mãnh liệt hung ác, nhưng lại tức thời ôn nhu. Điều khiển tiết tấu, thôn phệ linh hồn của nàng. Yến thiếu, bánh xe ép qua cái hố. Thân xe chấn động, Khúc Yên đột nhiên tỉnh táo lại. Bắt lại hắn hướng xuống tấn công đại thủ. Không được. Bạc Tư Yến trên trán có một tầng thật mỏng mồ hôi nóng. Hắn màu mắt tĩnh mịch như đêm hòa. Ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đều như muốn đốt bị thương nàng. Khúc Yên miễn cưỡng duy trì được lý trí. Mềm nhũn lặp lại. Bây giờ không được. Bạc Tư Yến thông minh cỡ nào. Lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ. Ngày mai, đi làm thủ tục ly dị. Hắn khàn giọng, ra lệnh. Khúc Yên nhẹ nhàng đẩy hắn ra ôm ấp hoài bão. Một bên sửa sang chính mình xốc xếch. Một bên cười liếc hắn. Anh đã nói anh không để ý em ly hôn hay không? Nghe lời, hắn duỗi hai ngón tay thon dài. Véo nhẹ cằm nàng, lòng bàn tay vu. Ốt ve môi bị hôn đỏ tươi của nàng. Lại mang thù, anh sẽ đánh cái mông em. Tốt lắm, nếu là anh yêu cầu em ly hôn. Vậy anh phải đáp ứng em hai điều kiện. Khúc Yên nháy con mắt mọng nước. Giơ lên hai ngón tay. Nói nghe một chút. Thứ nhất, anh vô điều kiện sủng em. Mặc em làm. Mặc em khi dễ anh. Bạc Tư Yến nhíu mày. Thứ hai. Chấm. Thứ hai. Chúng ta không kết hôn. Chỉ yêu đương. Mãi cho đến có một phe ngán. Thích người khác. Hoặc chết. Khúc Yên nghiêm túc nhìn xem hắn. Nói bổ sung. Nếu như anh đáp ứng, liền không thể đổi ý, thứ nhất thì cũng thôi đi. Thứ hai là vì cái gì? Bởi vì, Khúc Yên bên trong nhàn nhạt tê dần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vung lên một cái nụ cười sáng rỡ. Ra vẻ thoải mái mà nói. Bởi vì em đã trải qua một đoạn hôn nhân thất bại. Cũng không tiếp tục muốn kết hôn. Sự thực là, nàng cũng không biết chính mình nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Còn có thể hay không ở lại đây sống quãng đời còn lại. Dựa theo tình huống dĩ vãng. Có khi có thể. Có khi không thể. Nàng hỏi qua hệ thống trợ thủ Tiểu Thất. Tiểu Thất trả lời là. Căn cứ vào thế giới đấy tình huống cụ thể mà định ra. Nói như không nói. Được. Bạc Tư Yến trầm thấp nói. Không kết hôn. Chỉ yêu nhau. Khúc Yên hất ra đáy lòng một điểm kia khói mù. Cong môi nở nụ cười. Yến thiếu, vậy chúng ta là ước định cẩn thận, muốn bắt đầu chính thức quan hệ qua lại sao? Gọi tên anh, hắn cúi đầu tại môi nàng khẽ cắn một ngụm, cho phép em kêu anh Yến ca. Không muốn, Khúc Yên rất kén chọn loại bỏ. Nàng muốn một cái biệt danh độc nhất vô nhị. Có người kêu anh A Yến, Yến Yến, Yến bảo bối, em buồn nôn như vậy. Anh bây giờ liền sẽ đổi ý, Bạc Tư Yến uy hiếp nàng. Không cho phép kêu cái gì bảo bối. Vậy thì A Yến, Khúc Yên bỗng nhiên đối với hắn cười giả dối. Nhưng mà, anh phải gọi em bảo bối. Bạc Tư Yến không để ý tới nàng. Khúc Yên hừ một tiếng. Vậy em cũng đổi ý, ngày mai không ly hôn. Ngược lại Phó Đình Xuyên nói phải cùng em nhận thức lại. Nói không chừng ở chung một đoạn thời gian, em sẽ phát hiện hắn kỳ thực không tệ. Bạc Tư Yến nguy hiểm mà nheo con mắt. Một tay nhẹ bóp lấy bên hông nàng. Em nói lại lần nữa, cách chương.